bây giờ mình cũng phải thực sự thật ta, nó bỏ lại sau lưng tất cả, nghe vào điều mong từ lời cơ thể tối nay của hiện thể các ngàn thành viên của hồng hoàng và xa núi ruộng rộng đã một cái bước chậm và mọi người hiện ngang chỉ khí đó đã vượt thành xuất gia tiền đạo tất cả đi từ siêu phàm suốt sáu năm trời khổ hạnh mặt trời chiếu đất chỉ còn da một cái sự từng hơi thở tìm phương cứu độ một tế bào được ân hiện mượn và cuối cùng hết của bồ đề chứng ngộ tam minh hàng phục và thu thế nào phiền thành những giáo thức sinh trực chính vì những chuyện đó mà quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Một sự trùng hợp đó là nghi duyên rất là thú thắng. Anh Đức Viên thỉnh trở về làm được và thường thủ ngày hôm nay cũng về như là hòa thượng pháp chủ nhắc nhiên cũng có về thì những ngày sớm hơn từ ngày thứ ba và tám ở đây ngày xưa đã dành thì giờ để đưa thầy đi đó đi đây trong chư tôn và thường thượng tọa đi được nhưng có một số thì đi thăm được một số thì chưa nhưng dù sao thì để sẽ có mặt của tất cả những quý vị ngày hôm nay cũng đã lên được một cái đạo thật sắc son và quý vị dốc để đặt trọn niềm tin của mình nơi thờ mạo như là Đức Phật Phật. Mà một khi chúng ta đã có cái gia tài cũng là niềm tin mà ở trong mấy báo của nhà Phật gọi là thất báo niệm Phật và thất thánh báo là niềm tin là một báo đứng đầu gọi là tín thánh báo. Và có niềm tin có nghĩa là chúng ta đã có sức mạnh và có gia tài. Đã có sức mạnh của gia tài thì chắc chắn là chúng ta có thể thực hành được những hoài bão dù là to lớn đến đâu, đời hay là đạo. Vì rằng người có niềm tin có nghĩa là người chấp nhận một cuộc dấn thân. Hãy ra đi dù đường xa chút lòng, hãy lên đường một cửa máu một lần thang, một chút niềm tin là vĩnh cửu vô vàn. Chân dung tự phụ sáng thuyền trong lâu hai nguyện cầu tất cả chúng ta vô biên còn rạng mãi. Thì chính niềm tin đó đã đem chúng ta đến với nhau và hình ảnh của Đức Tự Phụ đã tạo cho chúng ta cái niềm tin đó. Và chính cái gia tài này chúng ta là những đứa con thực tự và chắc chắn là với tư cách là một Phật tử chúng ta sẽ biết khai thác và tận dụng hết khả năng của mình để làm sao cái gia tài đó lợi lạc cho bản thân và thai nhân và có thể đường bố bản thuận còn riêng gì cho gia đình mình, cho dòng họ mình và cho tất cả những người nào mà chấp nhận cái niềm tin đó. Ngày Đức Bổn Sư Tự Phụ rời khỏi cung sơn địa ngục cũng chính là ngày mà nói lên cái niềm tin của ngài đối với chánh pháp mà con đường đó ba đời mười phương chư Phật đã hành trình và bây giờ ngài lại tiếp tục như là hành trình lại trên con đường đó. Lẽ dĩ nhiên đó cũng là một công hạnh tu. Tất cả chúng ta đều biết một điều, một khi mà chuyển tâm phát khởi thì chúng ta đều hướng về những cái điều thiện. Cái điều thiện đó có nghĩa là lợi mình và lợi người thì gọi là thiện. Hành động như thế nào mà lợi mình lợi người đó là thiện, tức là tu. Và lời nói nào lợi mình lợi người đó là thiện, là lời làm. Như vậy lời nói đó là tu, là tu miệng. Cái ý nghĩ nào mà không tham không sân không si mà là mình một loại người về cái ý nghĩ đó là thiền, tức là tu. Mà người nào mà tu thân, tu miệng và tu ý thì có nghĩa là người đó đã biết tạo cho mình một cái đời sống yên nhiên. Sống một con yên nhiên thì thưa quý vị, nó còn thua cả cây cỏ. Quý vị thấy cây cỏ đã hy hiến cho cuộc đời, mà ngay cả bản thân của mình, một khi nhìn một cái thảm cỏ xanh, chúng ta cũng cảm thấy rất là đẹp không? Và tâm hồn rất là phấn khởi. Nhìn thấy có những tảng cây mát mẻ xung xuê, chúng ta cũng cảm thấy dường như cuộc đời nó có nhiều màu sắc. Và ở đó chúng ta có chia sẻ và chúng ta có thụ hưởng những gì mà cây cỏ ban cho chúng ta. Nếu mà thật là có cây hoa lá mà cũng đóng góp cho cuộc đời thêm tươi, thêm đẹp và thêm khởi sắc, thì chắc chắn là cuộc đời của những đứa con Phật như chúng ta lại còn hy hiến nhiều hơn. Nghe Đức Phật dạy nên các con hãy mở rộng lòng ra cho đời sống thương yêu tràn đầy của bạn hồn được cho sự tình, sự chạy mãi được biểu cả này đâu. Mở rộng cửa lòng mà không khép kích lại, có nghĩa đó là tâm hồn của những người con Phật sống như vậy và là việc sống. Nếu như cái bản thân của tất cả chúng ta và đời sống của tất cả chúng ta nó như dòng nước chảy, những dòng nước reo chảy thì đa năng, đa dụng, đa lợi, đa ích, đa hiệu. Mà nếu đó là nước nằm ao tù thì bản thân không có lợi ích gì, hôi thối. Đời sống của tất cả chúng ta cũng vậy, nếu cửa lòng của mình khép kín lại thì thưa quý vị, Đức Phật bảo rằng sống như vậy thì cũng như con khỉ mà được dừa nước làm xoài. Có biết quý vị có từng thấy khỉ mà được dừa không? Được thấy dừa đâu khỉ nếu làm sao ăn hết. Và cuộc sống của tất cả chúng ta thì nếu như mà không khéo thì cũng như con khỉ đã được dừa cũng biết làm sao ăn. Và Đức Phật cũng khuyên chúng ta một điều, nếu là biết thương thân thì đừng có bao giờ thương như khỉ như thương con. Những đứa con nào mà mẹ nó thương thì nó cho ôm với bụng, còn những đứa con nào mà nó không thương thì nó cho ôm với đinh linh. Và chính vì những đứa con mà nó thương là nó ôm với bụng, cho nên cái lộ nước thì đôi khi những đứa con mà nó ở dưới bụng nó đâu có nước chứ. Mà chính đứa con ít thương thì nó ở trên lưng thì nó không sao. Cái cuộc sống của tất cả chúng ta nó cũng vậy. Nếu mà cái cuộc sống không hy hiến, không biết thương mình có nghĩa là thương người, mà có thương mình có thương người, có nghĩa là cửa lòng lúc nào cũng mở rộng ra. Và khi mở rộng lòng ra thì quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy bất cứ một sự đụng chạm nào ở trong cuộc sống hết. Bởi vì nó thênh thang như bầu trời. Ở trong bầu trời quý vị cũng thấy không bao nhiêu cánh chim, bao nhiêu những phi cơ, bao nhiêu phi thuyền ở trong không gian, nhưng mà không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Và thậm chí tất cả chúng ta có lấy đủ màu đủ sắc nó bẻ bờ trong lưng không hay nữa thì màu sắc đó cũng bao giờ lưu lại trong lưng không. Thì nếu là một cuộc sống của tất cả chúng ta phải đưa mình như vậy đó thì nó hạnh phúc biết là cần nào. Hoặc giả là nếu mà sống có cái bề rộng và cái bề dài cũng như là một trái đất, đó là cái sức chịu đựng tuyệt vời và khả năng tham nhẫn của cái trái đất đó, chúng ta cũng tưởng tượng được và sẵn sàng che chở và dung chứa cái che chở của trái đất đó đã cho chúng ta sự sống. Nếu mà cuộc sống của tất cả chúng ta đây là sống như trái đất, dù là tốt dù là xấu, dù là thơm dù là tối, dù thương dù là ghét, thì tất cả chúng ta cũng an nhiên để chịu đựng và chấp nhận cũng như trái đất, thì cái hạnh tu này quả thật tu cao, tu đúng. Nghĩa là như vậy chúng ta có phương pháp để thăng hoa cuộc đời mình lên đỉnh cao của giai đoạn giác ngộ. Ở trong cái cuộc sống này, nếu mà tất cả chúng ta biết sống lợi mình, lợi người, cái đó gọi là tu. Và làm sao cho cái cuộc sống mình và cái tâm hồn của mình giống như là nước. Nếu ở trên cao thì nó cũng tìm về cái thăng bằng của nó, mà ở dưới thấp thì nó cũng trồi đầu lên, nó tìm cái sự thăng bằng của nó. Và để chỗ nào nó dài thì tự thân nó dài ra, chỗ nào tròn thì tự nó tròn lại. Mà nếu như người ta nuôi nó đây nó nóng quá, nó chịu không nổi thì nó biến thành hơi. Mà nếu người ta vô vẻ nó vào trong chỗ lạnh quá thì nó nóng thành băng. Nước là gì thì đó. Nếu mà tất cả chúng ta tu theo cái hạng như nước thì nó không còn hạnh phúc nào lớn hơn. Vì sao? Vì cái cuộc sống này nó là chủ dài của đau khổ. Thảo nào nuôi chung nhau, nó mang cái cốc vương đồn mà ra cốc thì nổi thiết tha sự thế. Ai bày trò lại bẻ nương nhau, trắng thăm đến thua bạc đầu, tự sinh kinh cụ nào nó không biết. Như vậy để chúng thấy rõ rồi, nếu mà chúng ta biết tu tập thì cái cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc và nó lợi lạc. Mà nếu không biết tu tập thì cái đời sống nó đau khổ. Đã vậy, tự mình nghiệp ngã chính mình, và đó là cái phiền muộn mà mình đang mang. Và chính mình nghiệp ngã đến mình chứ không ai. Cho nên Đức Phật bảo rằng tất cả chúng sanh là chủ nhân ông của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghĩa là thai sản là biến thuộc, và gia tài là điểm tựa cho mọi loài. Mà nếu nó là gia tài là điểm tựa, là biến thuộc của hoàn toàn, thì chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời. Thì chính mình làm việc ác nên khiến mình quế trượt, chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay quế trượt do mình, không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay quế trượt. Mà khi hiểu rõ như vậy, có nghĩa là chúng ta đã báo đáp thâm ân quá độ của ba đời thượng phương chư Phật nói chung, Đức Bổn Sư Thích Ca Tự Phụ chúng ta nói riêng. Báo đáp một cách đó, tu tập một cách đó, thể hiện cái đời sống lợi lạc một cách đó, có nghĩa là chúng ta đã biết sống, thực sự biết sống. Có lẽ là quý vị cũng thường hay nghe hay tu đâu cho bằng nhà, thời gian kinh nghiệm hơn là đi tu hay là chân tu. Nó chỉ là một con dao tầm thường. Thường thường thì nó sống ở trên bờ môi của dân tộc Việt Nam. Nhưng ít nhiều gì nó cũng phản phất cái nếp sống văn hóa của dân tộc Việt. Và điều đó để cho chúng ta một cái ý nghĩa sống, một cái sắc thái sống. Vì đó là cái dòng sinh mệnh của sự sống trong tộc Việt Nam. Mà thời Đức Tôn Sư Huỳnh Đại Thế, thầy thường hay dùng những cái thời pháp, thầy đặt tên thôi, thầy đặt tên cái thời pháp đó là những cái thời pháp mà ngày bàn bố cho riêng cho ông cấp cô độc. Vì ông cấp cô độc, ông thương Phật mà cũng kính Phật mà, ông thương kính cho đến độ cũng bao giờ mà ông nhắc bạch hỏi Phật là gì hết. Vì ông nghĩ rằng khi chưa đi tu thì được Phật nào là muốn bị buông. Giờ đi tu rồi là còn bị Phật thì không biết bao nhiêu Phật sự là. Do đó không muốn làm thiện này, tội này. Nghe biết nói được không? Cho nên thỉnh thoảng Ngài có nhắc cho ông các cô độc biết là trong suốt 20 tăng kỳ 100 ngàn kiếp công phu hành đạo của Ngài, Ngài đã từng cắt cấp của mình. Xin lỗi quý vị. Để thế thì những người ăn xin cần đến cái thu cấp của Ngài, và thu cấp đó để nó mới chất lại cao hơn vô nghĩa. Và từng lọc thịt cứu dung như đang nói, và trên đó người ta nhiều cũng trẻ. Và từng cái đức nhân sự mà mong được cứu những người đang cả, mong Ngài luôn nhiều nước biển. Ngài đã từng mong mắt làm thuốc cứu mẹ, Ngài đã từng moi tim để mà cứu mạng của cha. Ngài khi vợ, khi con, khi tay, khi chân, bất cứ cái gì người khác cần, Ngài sẵn sàng cho. Cho một cách tình nguyện, cho một cách quan hệ, cho một cách dứt khoát và không có do dự, và không có do dự. Mà ở trong những hình ảnh thường thường đó, thì Ngài cầm cái mỗi lần có vệ sinh thì Ngài cầm cái bình, và cái bình mà Ngài nghiêng để đổ xuống. Lễ nói nước khi mà Ngài nghiêng để đổ xuống rồi thì nó phải chảy thôi, nó không có cái ngần ngại gì ở trong chuyện mà nghiêng mình mà đổ nước xuống. Và khi nó chảy ra rồi thì Ngài cũng có hốt lại và Ngài cũng có tiếp. Thì cũng như cái gì mà Ngài cho ra rồi đó, Ngài rất là quan hệ, Ngài rất là quan hệ. Và Ngài tình nguyện để cho và xem đó, đó là cái sứ mệnh của Ngài, và đó là cái hành nguyện của Ngài, đó là cái ba lần mặt của Ngài mà Ngài cần phải thể hiện thôi. Ngài muốn nhận một cấp cô độc là như vậy đó. Cho nên một cấp cô độc đừng nghĩ Ngài nó đừng có nghĩ là sợ Ngài này, Ngài sợ Ngài nhận. Nhưng mà dù Đức Phật Ngài đã giải thích nhẹ một cái tình trạng như vậy đó, với cái lòng từ bi vô lượng của Ngài, nhưng mà cấp cô độc thương Ngài vẫn là thương, kính Ngài vẫn là kính, mà không bao giờ dám phiền, không làm phiền gì Ngài hết. Cho nên thỉnh thoảng có cơ hội thì Đức Phật Ngài thường thường Nghe nói pháp cho cấp cô độc nghe, nó riêng thôi cho mình cũng cấp cô độc. Thì những cái tờ pháp như vậy thì thường dùng gọi là thật pháp cho một người, tức là cho riêng một cấp cô độc. Thì ở trong cái tờ pháp gì đó có tờ pháp Ngài nói là cái đời sống của người tại gia cư sĩ, và với sức mạnh của đôi tay và những giọt mồ hôi mặn, với sức lao động tay chân của mình và lao động trí óc của mình, mà nếu tạo ra ít nhiều tài sản nào thì hãy sử dụng nó một cách hợp lý hơn. Mà nếu khi mà có được một ít tài sản nào đó thì đó là một sự an lạc, đó là một sự hạnh phúc, cái đó gọi là sở hữu lạc. Mình có được một ít tài sản để đồng sống, cái đó là cái điều hạnh phúc. Nhưng mà sử dụng nó như thế nào cho hợp lý hợp tình lại là một điều an lạc thứ hai. Và Ngài khuyên cấp độ sử dụng cho hợp lý hợp tình đó, khi có tài sản ít nhiều rồi thì mình nên chia nó ra năm phần. Một phần thứ nhất để mà phụng dưỡng mẹ cha, gọi là trả nợ cũ, nó đẹp, nó tương tự cái lời dạy của anh đẹp quá, cái tư tưởng của thằng trọc vợ nghĩ là chỉ có là đức Phật thì Ngài cứ nghĩ đi cái chuyện đó. Dường như là trên đời này mình cũng từng nghe ai dạy như Đức Phật, ngay cả các vị giáo chủ, các thôn, các giáo phái khác cũng không có nghe dạy như vậy. Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, thì chúng ta cũng không nghe các vị giáo chủ đã dạy như Đức Phật và bảo là có tài sản mà sử dụng cái tài sản cho hợp lý hợp tình để chia ra làm năm phần. Mà cái ưu tiên một đó là việc phụng dưỡng mẹ cha mà Ngài bảo là trả nợ cũ. Thứ hai là nuôi con cho ra học, rồi cho vay nợ vay. Phần thứ ba là đã uống mỗi ngày, Phật bảo là bỏ vào cái giếng sông. Cái phần thứ tư dành dụng khi hữu sự có chi dụng. Và phần thứ năm đây là chôn cất, tức là làm phước. Làm phước này thì nó là giúp đỡ cho tất cả những người có cái đời sống bất túc, những người mà cần đến cái sự giúp đỡ của mình mà ở trong khả năng hữu hạn mình có thể làm được. Thì thưa quý vị, sở dĩ mà thầy nhắc lại như vậy đó, không ngoài mục đích để cho thấy rằng đời sống của người con Phật là đời sống có hy hiến. Mà cái gì có hy hiến là cái đó là hình ảnh của những dòng nước sao chảy. Mà nước sao chảy là nước sông, với một cái dung lượng như vậy, cái sức reo chảy như vậy thì nó đa năng, đa lợi, đa dụng, đa hiệu. Và chính cũng như là tâm hồn đó mà Đức Phật Ngài thấy rằng nếu mà tiếp tục sống và cùng sống được mong thì Ngài sẽ tiếp tục đầu tư của Ngài cho danh lên. Nhưng mà Ngài chỉ nhận thấy một điều, đầu tư cho danh lợi thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Vì danh lợi nó là đường hẹp đi vào ngõ cụt. Thì có danh lợi buồn qua sắc sắc mà không trồng được nó người giống, nghĩ thân phụ thế mà đau, bỏ trong bể khổ một bèo đọc bên mẹ. Rồi chính vì cái danh cái lợi đó mà cuộc thành bại hột cằn mái tóc rớt cùng thân như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can mà đứa cơ đốt ruột giáo hạt cắt giá. Cho nên cuối cùng rồi thì Ngài dứt khoát là phải đầu tư cuộc đời của Ngài một phần cho con người. Và chính cái phần luật sự sau của Ngài đó, nó đã trở thành một cái gia tài và lưu bố cho đến ngày hôm nay. Đó là cái gia tài tình thương, gia tài trí tuệ và gia tài pháp bảo. Và tất cả chúng ta là những đứa con thực tử. Rồi thì những cái lời dạy của Đức Phật đó nó cũng thuận hợp lại với câu ca dao đó. Cái tu đâu và tu nhà thờ cha kính mẹ, đó mục đích thật là chân tu hay là đi tu, tu một cách như vậy. Thì 25 thế kỷ về trước thế Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy mà. Và bây giờ nếu mà mẫu bà cha mẹ của tất cả chúng ta, các bậc tiền bối đã chịu ảnh hưởng Phật giáo và rồi đã biến cái dòng sinh mệnh sống bằng những cái câu ca dao như vậy thì bản thân là muốn đẹp biết bao. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái bước đầu thôi. Rồi bước thêm cái bước thứ hai nữa là chỗ tiên mình sạch cửa già, sửa sang Phật lại cho làm đi tu, hay là chỗ tiên mình sạch cửa vàng, sửa sang Phật lại cho chài đi tu. Giờ nhẹ lên chùa rồi dường như là pháp bồ đề tâm và thấy chùa cũng kỹ, cũng muốn tu bổ lại để cho chồng đi tu hay để cho vợ đi tu. Thì như vậy là cái bước thứ hai, cái bước này cũng đẹp lắm. Khi mà ở nhà làm tròn cái bộ phận của mình ở trong gia đình rồi, cái đó tu nhà. Rồi bây giờ thứ hai là đi tu chùa, thì muốn làm sửa sang ngôi tam bảo lại để cho chồng đi tu và để cho vợ đi tu. Thì cái hình ảnh nó cũng đẹp quá, cái tư tưởng nó lại càng đẹp hơn. Mà nếu mà thực hiện được thì thưa quý vị, quá là hơi tuyệt vời, tôi nó đẹp lắm đó. Nhưng rồi những người đi tu thì chưa có hết ý như mình, chưa có hết ý như mình mà còn muốn đi xa hơn, nhưng xa hơn, hướng thượng hơn và giá này giải thoát hơn. Đó là tu đâu một chút thiết chung cuộc, mai sau thành Phật của chúng một bạn. Thì bây giờ không phải là chỉ sửa sang chùa để cho chồng đi tu mà cho vợ đi tu, mà sau này thì hảo nhất tâm vợ chồng cũng đi tu. Đi tu nó mai kia mốt nọ nếu có thành Phật thì ngồi chung một bàn. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà ngồi chung một bàn rồi thì con không có Phật ông Phật bà nữa nha quý vị, không còn Phật ông Phật bà nữa đâu. Thường thường chúng ta nghĩ Đức Quán Thế Âm là mẹ hiền Quán Thế Âm đó, chứ sự thật với Ngài là nam thân đó quý vị, chứ không phải là nữ thân. Hậu và luôn cái chị sư Phật là nam thân đó, quán tự tại, như là quán tự tại một cách. Nhưng mà người Trung Hoa nghĩ rằng nếu là hình ảnh của một Đức Đại Thừa Đại Bi tập tinh cứu khổ mà sẵn sàng có mặt bất cứ ở nơi nào, khi người ta cần tới mình chỉ ở trong tư tưởng thôi, chứ không cần cái âm thanh này, chỉ ở trong tư tưởng thôi, thì Ngài cũng thị hiện đấy. Thì nếu mà cái tình hình như vậy đó thì chỉ có cái hình ảnh của người mẹ mới thực sự là bất cứ ở nơi nào mà dường như chỉ thần giao cảm cảm thôi, có mình ở đâu đó. Có lắm lúc trong cái điện mà có con đó, mà tự nhiên chỉ cảm thấy ở trong tâm trạng mình nó ngồi ngồi, nó xúc động, nó có cái gì đó nó là à ở trong tâm hồn, thì chắc chắn là lúc bây giờ là con cái gì ta đang cần cái gì mà đang nghĩ đến gì. Thì người Trung Hoa họ mới làm, họ mới tạc tượng Ngài là mẹ quán thiện, Nhưng mà đích thực Ngài là một vị Bồ Tát Nam Thân, do vậy là được. Rồi thì 25 thế kỷ về trước, Đông Phương Thế Tượng Sĩ Đạo Ta là con đi tu, cũng ra đi, bộ của ra đi mua tiểu hóa hậu. Nhưng mà thầy cũng không muốn làm mất thì giờ của quý vị. Tại sao mà ngài phải đi tu? Vì quý vị cũng biết rồi, đó là ngài thấy những cái cảnh già bệnh để chết và hình ảnh của quý vị sống. Và sau đó ngài mới phát Bồ Đề Tâm và dứt hóa và đi tu. Thầy chỉ muốn nói một điều ở đây để mà tâm sự với quý vị, rằng là tu có nghĩa là tỉnh, là giác, là chánh, là niệm, là biết và rõ, đó gọi là tu. Mà nếu mà không có tỉnh, không có giác, không chánh, không niệm, không biết, không rõ, nữa là không có tu. Có biết rõ, có chánh niệm, có tỉnh giác thì chúng ta ở đâu chúng ta không tu được. Cái chữ tu ở đây nó không bị giới hạn bởi vì hình thức, chứ không phải nó hay một cái tu thì nói là đầu là chiến pháp mình phải nó đi cả sao sống thiền môn, phải chay lạc cái nông sống nuôi câu kinh câu kệ tiếng vọng, không phải mà. Vì đó chỉ là cái hình thức thôi, Đức Phật thì không có quan trọng. Vì ngài dạy như thế này: Thân mang giải pháp y, tâm có nhiều dục vọng, thiếu tự chế phi chơn, có y vô dục. Như vậy thì Đức Phật có quan niệm rõ ràng lắm. Cái hình thức tu không quan trọng, mà ngài quan trọng là nội dung tu. Cái nội dung tu đó là như thế nào? Thân mang giải pháp y, có giới hạn, thiền định, sống tự chế, thực chơn, thiếu y cũng thuận định. Như vậy thì biết gì sống ở đâu cũng như chúng tu, nghĩa là có chánh giác, có tỉnh giác, có chánh niệm, có rõ biết, thì như vậy có nghĩa là tu. Còn tất cả những cái việc ở bên ngoài đó chỉ là cái hình thức thôi. Mà nếu hình thức nội dung cùng tu thì cái đó là được. Nhưng mà thường thường đó, khi mà nói đến cái tu đó, chúng ta lại đặt nặng cái vấn đề hình thức hơn là nội dung, đúng không? Thường thường nó đặt nói đấy. Nhưng mà Đức Phật thầy này ngược lại, ngài đặt nặng những vấn đề nội dung hơn là hình thức. Cho nên một khi mà đã có rõ biết, có tỉnh giác, có chánh niệm thì có nghĩa là chúng ta đã có tu. Kể với vị nghe một câu chuyện. Một vị thiền sư 15 năm thiền quán, nghe nói có một vị sư già sống ở trong núi. Chuẩn bị thiền sư 15 năm thiền quán này mới tìm đến. Khi tìm đến thì vị sư lão mới hỏi cho vị thiền sư đó: tại vì cái ngài đã để đôi guốc và cây dù ở ngoài hành lang chưa? Cho bạch ngài để rồi. Thì vị sư lão hỏi thêm nữa: như vậy thì ngài để cái dù ở bên tay trái của cô đôi guốc hay là ở bên tay mặt của đôi guốc vậy? Thì thưa quý vị, vị thiền sư kia không có trả lời. 15 năm tu tập thiền quán, chính tay mình để cái đôi guốc, mình để dù. Nhưng mà đến khi vị sư lão hỏi vậy chứ để cái dù bên tay trái hay là tay mặt của đôi guốc thì là trái là cũng được. tức là ý nói là thất niệm. Thất niệm hồi đế thì đế đại, mà đế không có chánh niệm cho nên là thất niệm. Đế không có tỉnh giác cho nên không có hiểu rồi, không biết, không hiểu, không chánh niệm, không tỉnh giác. Như vậy thì có nghĩa là các vị đó không có tốt. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cho chúng ta một cái bài học, đó là có tu có tập thì phải có quán, có niệm, có tỉnh, có giác, và có biết, có rõ. Thì dù cho đi đứng ngồi nằm ăn uống ngủ nghỉ thở hụt thở ra, và tất cả đều là tu, miễn là biết rõ mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình ngủ, mình nghỉ, mình đang thở vô, mình đang thở ra, để biết rõ như vậy là gọi là tu. Mà tu như vậy gọi là tu đúng, mà tu cao. Còn hình thức không quan trọng, nếu được thì càng tốt. Nhưng mình giải thoát không ở hình thức, không ở hình thức tu, mà giải thoát là ở nội dung tu. Mà một khi đã biết rõ rồi, chúng ta sẽ không bao giờ bị ngộ nhận. Không ngộ nhận, không ngộ nhận bằng cách mà là phi chơn tưởng thực chơn, và thực chơn nữa là phi chơn. Tâm tư duy tạo vậy nào thấy rõ thực chơn. Phi chơn thì cứ tưởng là thực chơn, thực chơn thì cứ nghĩ là phi chơn, để ý nói chánh thì tưởng là tà, tà tưởng là chánh, để ý nói là chánh pháp và là tà pháp, và tà pháp tưởng là chánh pháp. Rồi thì phiền não thì nghĩ là luân hồi, luân hồi thì nói là bồ đề, bồ đề thì không biết. Như vậy là tất cả đều có sự lầm lẫn và ngộ nhận. Mà nếu mà tiếp tục đi ở trên con đường lầm lẫn và ngộ nhận đó thì gọi là tâm tư duy tạo ấy, thì nào ngộ được tánh thực chân. Còn tôi phi chân, biết là phi chân, và chân thật, biết là chân thật, và tâm tư duy chân chánh thì chắc chắn ngộ được tánh thực chân. Những người tu Phật của tất cả chúng ta một khi đã hiểu rõ được đó rồi thì có nghĩa là chúng ta đã nắm vững được và trọn vẹn cái căn bản pháp môn của Đức Phật. Ta không muốn làm pháp môn không ai nhớ mà thuộc lòng lòng đâu. Ở trong cuộc sống của thầy thì chỉ thấy có ba việc mà thuộc nằm lòng tâm thầy, tức là 84.000 pháp môn, kinh 21.000 pháp môn, luật 21.000 pháp môn, luật 42.000 pháp môn. Đó là ngài chủ tịch của hội đồng kết tập tâm thầy thì 6 cái niệm trên ngài Xe Rô Nhung nha. Và lúc bây giờ thầy cũng là một cái kết tập viên đi từ nước Việt Nam và tham dự cái hội đồng kết tập tâm thầy đó, thì đó gọi là kết tập tâm thầy thì 6. Và ngày thứ hai nữa là Uy Chích Thức Visa Annala, Uy Chích Thức Sáng Annala này gọi là kho tàng pháp bảo. Thì ngài cũng là trợ thượng thủ cho hòa thượng chủ tịch Usher Nhân, ngài cũng thuộc lòng lòng tâm thành. Và cái ngày thứ ba là ngày thiền sư mà quý vị nào học thiền được thường đó có nghe nói đến, cái đó là cái phương chân của ngài, đó là ngài Shao Ubisuta. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Lúc mà thầy kết tập tam tạng ở Miến Điện thì ngài mới thụ nằm lòng có hai tạng thôi. Và trước khi thầy rời Miến Điện đi Thích Lan thì ngài đã thụ thêm cái tạng thứ ba nữa. Như vậy đó là ngày thứ ba mà trong cái cuộc đời của thầy gặp được. Nhưng mà nếu mà không được rồi không lẽ là chúng ta không tu được sao? Tu được đi. Vì nó ngắn hơn một chút nữa đó. Thì giáo lý của Đức Phật nó tụ trung là chỉ có ba nguyên tắc rất là căn bản. Đó là chữ A và các phương tiện của từ tình kỷ. Tức là không làm khác được không? Tu tập các hạnh lành và thanh tịnh qua tâm ý. đó là chỉ có chừng đó thôi, đó là pháp môn của Đức Phật. Mà ba đời mười phương chư Phật thì cũng chỉ dạy có chừng đó. Và nếu chúng ta thực hành đúng như vậy, có nghĩa là chúng ta được thực hành đúng theo giáo lý của chư Phật. Nhưng mà nếu ngắn thì pháp môn của Đức Phật chỉ còn lại có hai thôi, đó là pháp môn định tu tập và pháp môn định giết bỏ. Vậy cái nào là lợi mình lợi người thì nên làm, nên nói, nên nghĩ. Như vậy gọi là tu đúng, tu cao. Cái này gọi là pháp môn nên tu tập. Và việc làm lời nói ý nghĩ nào lợi mình hại người, lợi người hại mình, và song phương đều hại, thì không làm, không nói, không nghĩ như vậy thì gọi là pháp môn nên dứt bỏ. Và tu nhiều gọi là tu đúng và tu cao. Một cách thì tu tập, một cách thì dứt bỏ, thì cuối cùng là chỉ còn hai pháp môn thôi. Mà nếu hiểu được như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã nắm được toàn bộ giáo lý của Đức Phật ở trong ta, mà không còn phải băn khoăn gì nữa cả. Vì trở về với cái nội tâm của mình và trở về với con người của mình thì mình chỉ cần tu ở đây thôi thì được đủ. Làm sao phải biết rõ, phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác, đi đứng ngồi nằm ăn uống cũng bị thở ra thở vô, mà biết một cách rất là chính xác, một cách rất là rõ ràng, một cách rất là khắc chiết và chi tiết, thì như vậy thì gọi là chúng ta tu. Mà tu như vậy gọi là tu đúng, tu cao. Còn nếu nào mà còn không thì nó cũng giống như là hình ảnh của hai vị sa môn, mới chỉ là vị đạo sĩ thôi. Vị đạo sĩ đi trước và xưa kia đó, thường thường ở bên Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, ở Thái, ở Lào, ở Miên, thường thường là hay có lọc thức xá. Thức xá tức là dọc đường vậy đó, nhà trọ thôi. Mà nếu như ở đây là một cái xóm thì họ rủ nhau người mở người đóng góp một ít, rồi thì từ con đường đâu tới đâu đó, nguyên cả một cái xóm của mình như vậy, thì sẽ có tới đó một cái thức xá để người đã bước ra đường thì nó tạm nghỉ nó qua này. Ở trong đó thường thường nó là có nước, nó có củi và có lò, và để mỗi khi mà những người lỡ bước đó, tạm đó. Thì một vị đạo sĩ đến trước, rồi thì có một vị đạo sĩ đến sau. Vị đạo sĩ đến sau thì biết mình đến sau, cho nên vô ở bên trong, và nhường cho vị đạo sĩ đến trước là ở bên ngoài. Nhưng mà vẫn đi, thì vị đạo sĩ đến sau nó quan sát cái cách nằm của vị đạo sĩ đến trước, quan sát kỹ thì mới đi nằm. Cái cửa như thế nào và vị đạo sĩ nó nằm như thế nào, để ban đêm hữu sự cô ra ngoài thì biết để là mình đi với cái sự tôn trọng. Trong khi mà đi ra thì nhất định là đi dưới chân mà không dám đi dưới chân trọng, ghi nhận hết rồi cái thế nào của vị đạo sĩ đến trước như thế nào. Thì đến khuya khi mà đạo sĩ đến sau đó bên trong đi ra thì đã ghi nhận rồi, mà không ngờ cái vị đạo sĩ đến trước đó nằm về nằm hồi suy nghĩ đó, tao này là ông đến sau mà ông ở trong nhờ nó ban đêm hồn mà lũ lúc đi ra đó, thì có thể là ông đi mà ông khéo nữa là ông đạt được. Thì mình dây đầu đó, khi nằm dây đầu đó lại thì dây đầu đó lại tức là chân lên đầu, đầu xuống chân, thì cái vị đến sau đó nó ghi nhận cái chân ở đó rồi. Thì ngài mẹ đi cho nó đi làm, mà vì đạo sĩ thời xưa nó để tóc như vậy chứ không có cả. Thì vị đạo sĩ sau đi thì đạp ngay cái đầu tóc, tạo ngay cái đầu tóc của vị đạo sĩ đi trước. Còn nó tạo là cũng là lũ quá chứ phải. Nhưng mà vị đạo sĩ sau xin lỗi, nhưng mà vị đó còn bực bội lắm. Mặc dù đã được xin lỗi rồi nhưng vẫn còn bực bội. Khi đi ra ngoài rồi trở vô, xong việc rồi trở vô trước khi vô suy nghĩ, hồi nãy mình đi ở đó thì mình đạp trên cái đầu tóc của vị đạo sĩ này, bây giờ mình đi vô thì mình phải men ở bên này, mấy chân ở bên đây, nghĩ như vậy. Thì không ngờ cái vị đạo sĩ trước nó nghĩ lắm, nãy mình nằm ở đây nó đi ra nó sẽ đạp đầu tóc mình, bây giờ mình nằm nữa vô nằm nữa quay ngược trở lại. Khi mà quay ngược trở lại thì vị đạo sĩ kia vô thì cũng mò xuống dưới chân, thì lần này phải đạp nghiêng cái cổ, cái đổ chân, đạp nghiêng cái cổ. vì đạo sĩ nó rủ rủ quá trời rồi. Mà rủ độc nhất cái thấy nó mặt trời ngày mai mà mọc lên cái đầu nó bé rất là may mắn. Nhưng mà không ngờ vì đạo sĩ đến sau nó là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đây. Ngài đã có thần thông và ngài đã có tham thông, ngài mới dùng cái tham thông này ngài tìm hiểu thứ thứ coi gì chứ cái lời nguyện ngủ của vị đạo sĩ này nó có thực sự nó xảy ra hay không, thì ngài thấy rõ là thế nào cũng xảy ra, nhưng mà không phải xảy ra cho ngài mà xảy ra cho có ông đạo sĩ đó. Vì ông đạo sĩ nó ngủ ngày ngày là vô tội, ngài là người vô tội, vô tâm vô ý, không có cái gì hết như vậy. Mà tất cả đều là cái tâm thiện, ngài là người rất là lành, rất là thiện, thì ngài là người vô tội, mà cái người vô tội thì chính là ông đạo sĩ rủ ngài. Như vậy thì cái lời nguyện rủ đó chắc chắn là sẽ xảy ra cho các ông đạo sĩ này. Nếu mặt trời mọc lên thì cái ông đạo sĩ sẽ bẻ ra là may mắn. Với cái lòng từ bi thương xót, ngài mới dùng thần lực của ngài để ngăn lại không cho mặt trời mọc lên. Thiêu hôn địa dùng chúng nổi lòng vậy, cho tới giờ sáng mà không làm ăn được. Và kéo nhau, và ở xưa, xưa kia đã có cái chuyện gì đó, kéo nhau đến nhà vua thôi. Kéo nhau đến nhà vua. Thế nhà vua giải quyết cho này. Thì Đức Vua cuối cùng rồi phải tìm hiểu sự kiện. Và khi biết rõ điều đó, thì mới kêu ông đạo sĩ đến trước đó. Tại vì hỏi đạo sĩ đến sau vậy có cách nào để mà giải quyết vấn đề không? Thì vị đạo sĩ đến sau nó có, miễn là vị đạo sĩ đến trước nó sắm hối như này thì sắm hối thì thôi, chứ không thể nào mà không sắm hối được. Nên là không sắm hối thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Nên dù kêu ông sắm hối nó không có tội gì hết, không có tội gì hết. Tôi đương làm cả ông này ông đi ông đạt được tốt rồi, ông đi ra rồi ông trở vô ông đạo của tôi, rồi bây giờ kêu tôi thì sắm hối vậy, sắm hối ở cái lý nào nhất định cũng vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi thì Đức Vua hạ lệnh cho quân lính đè vị đạo sĩ đó xuống, đè xuống với cái chân, với cái đầu đụng cái bàn chân của vị đạo sĩ đến sau. Ngài mới bày cho đem vị đạo sĩ đến trước xuống ở dưới nước ngầm tới cổ bên thế này, rồi lấy đất tét, đất sét chép lên trên đầu tôi cái kia dây. Và ngài dặn khi mà ngài dùng thần lực để mà buông cho mặt trời nó lên, khi mà ánh mặt trời vừa chiếu sáng liền thì lặn xuống. Và thưa quý vị, nhờ như vậy đó thì cái miếng đất sét ở trên đầu nó bẻ ra là mấy miếng, nhưng mà không phải chết. Cái câu chuyện đó quý vị thấy rõ có chánh niệm, có tỉnh giác, có biết rõ thì là tu. Không tỉnh giác, không chánh niệm, không biết rõ thì là không tu. Mà tu thì là lợi lạc mình và lợi lạc cho mọi người. Mà không tu, không tu thì hại cho mình và hại cho mình. Đó trong trường hợp của vị đạo sĩ trước đó, nếu như có tu, có chánh niệm, có tỉnh giác, có biết rõ thì mình suy xét kỹ tại sao vì đó lại là. Mà nếu bạn không đi nữa mà có tu chút ít đi nữa thì nó bị kia sống hối thì bị vô tâm, bị vô tâm thì mình cũng phải chấp nhận cái sự vô tâm và cái sự sống hối đó đi. Hôm nay không chánh niệm, không tỉnh giác, không biết rõ, không biết gì hết, vì con biết như vậy gọi là không tu. Không tu thì nó hại không biết. Bảo có câu chuyện khác kể cho quý vị nghe, nó vui vui thôi, vui vui. Đó là hồi xưa kia đó nó có hương sa mạc gì, không có hương sa mạc gì. Có thể là đầm nước để cho trong, kiểu trong là nó soi luôn đó. Hay là có thao có gì đó, hoặc đánh bóng thiệt là bóng, thao đó rồi, vậy đó, soi hình mình vô cái trong đó. Rồi cái anh chàng đó, hôm đi chợ lần đầu tiên, anh thấy có một tấm gương, anh cầm lên anh thấy cái hình ảnh thích quá, anh mua, đến mua đem về. Khi mà đem về nhà rồi đó, anh cứ ngắm nghía rồi anh cười cười thích lắm. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ luôn mà cái này nó quý quá này. Để bày để bà rồi nó người ta vậy nó ta làm để người ta hương của mình. Em có cái trang đem để anh trang giấu trang. Rồi cho anh đi, em đi thì giấu cho anh tới cho anh trở về. Thì em leo lên, em leo lên lấy chiếc ông nam viên ông nghe tới luôn. Để anh cười được em vui lắm thích để ra. Và cứ như vậy trong thời gian cái bây giờ vẫn thấy như vậy thì không chánh, không niệm, không tỉnh, không giác, không rõ, không biết gì hết. Nó không rõ, không biết, không chánh niệm, không tỉnh giác giống như người chồng vậy đó. Chỉ biết thấy cái hình vậy đó thôi mà không biết là tại sao không thấy hình, không biết, cũng không suy nghĩ mà cũng cần. Thế thì những người vợ thì mẹ cũng trong mắt như mình thấy như chồng mình cứ lên đó rồi soi rồi cứ cười rồi để vô ra. Người chồng đi khỏi là ta ra lên mình và ta lấy cái tấm gương đó và lấy trong gương đó ngó vô thì thấy cái hình của bà ta đâu, thấy cái hình của bà ta chồng đó thì bà ta lại cũng không có biết rằng đó là cái hình của bà ta, mà lại nghĩ rằng cái hình đó là của một người đàn bà nào khác nha, mà lại là tình nhân của ông chồng á, ông chồng ông đem tình nhân về ông giấu ở chỗ này thì cái đó đau khổ hết sức là đau khổ, rồi tru kéo lên rồi mới nói với ông mẹ chồng nó má lại thôi bây giờ hết rồi không còn gì hết, ảnh bây giờ là ảnh quá lên quá tệ rồi má, nó cái gì nó, cho con nói hết nổi rồi, anh quá sức là anh rồi. Mẹ phải điếc mà nói anh có nhân tình anh em vậy, anh giấu ở trên đó mẹ. Cái mà mẹ thì bà lại cũng là tâm hơn tâm hơn, bà cũng không cần phải suy nghĩ, không cần phải chánh niệm, không cần phải tỉnh giác, không cần phải hiểu rõ gì hết. Anh nói đâu mà lấy thuốc cho ta qua. Thì cứ bây giờ mới leo lên, bà mới lấy cái tấm gương đó đưa cho bà mẹ. Bà mẹ mới cầm lên, mới thấy hình của bà không biết. Thấy có cái bà già khú như vậy. Bà dòm vô cái bà la trời, bà nói trời đất ơi, nó mê ăn, mê nhận, mê cái bà già khú như vậy mà nó mê người ta không nó được. Thì thưa quý vị, cái anh chồng đó thì quả thật là cũng không có tốt. Không có tốt, cho nên không có trách nhiệm, không có tình giác, không có hiểu, không có biết cái gì hết. Sống một cách nên là thất niệm, ngông thật, tháo quá. Và đến bà vợ nó cũng vậy, đến cái bà mẹ nó cũng vậy. Rồi biết gì thì biết, nếu ở trong cái cuộc sống này đó, mà tất cả chúng ta là may là nhờ có hiểu đạo chút ít, thỉnh thoảng có đi chùa, có nghe giảng, có tu, có tập, thỉnh thoảng có biết niệm Phật, rồi có biết thực tập thiền quán, biết trực tích, thì chúng ta mới biết rõ rằng ở trong cái cuộc sống này mà thực sự muốn được an vui hạnh phúc đó là phải có tu tập. Mà đời sống không có tu tập thì không thế nào hạnh phúc được. Vì lẽ không có tu tập cho nên tất cả chúng ta nó giống như một cái ông vua mà không biết là cái thân phận của mình là như thế nào. Ông vua không có biết cái thân phận của mình là như thế nào. Mãi là một vị như là hòa thượng là bạn của vua, rồi nhắc ra cho ông vua mới biết. Đó là một hôm đến thăm nhà vua thì vô đầu em biết mà hòa thượng có cần gì trong thì vị hòa thượng buông thôi, bần đạo cần ngủ trọ ở đây một đêm này. Thì vì chỗ thân tình cho nên đức vua mới nói ở đây là cung điện chứ đâu phải là nhà trọ, mà bà thượng lại muốn ngủ trọ nên buông thôi. Vậy chứ hồi xưa kia như là phụ vương của ngài có phải là cai trị ở đây không? Và tất cả cung điện này đấy, có phải là của Linh Hoàng Thượng, là phụ dương của Ngài không? Đó, hồi xưa kia đó là của phụ dương tham mà. Nên bây giờ Ngài đâu? Đâu phụ dương ta bắt hà rồi. Nói như vậy thì cái quyền sở hữu trước phụ dương của Ngài nó là ai? Ai ở đây? Và ai ngự trị ở đây? Đó là nó có Thái Thượng Hoàng. Nói bây giờ thì Ngài ở đâu? Nên Ngài là cũng thắng Ngài rồi. Vì Hòa Thượng mà nó không thông như vậy thì đây chỉ là cái nhà trọ thôi, quán trọ thôi. Bằng đạo xin ngủ trọ một đêm. Đó là cái nhà này là có quán trọ ngắn đối với bằng đạo. Còn Linh Hòa Thượng cũng ở trong cái nhà trọ này, cũng là cái trọ thôi, quán trọ thôi, nhưng mà trọ lâu hơn, quán trọ lâu hơn. Nhưng mà tất cả đều quán trọ. Vì là đó, cho nên những gì gọi là sắc tướng nó chỉ là vay rồi. Mà cái gì vay mượn rồi thì cuối cùng ta phải trả lại. Ta phải trả lại. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài khuyên chúng ta nên tình nguyện mà trả lại. Còn nếu chúng ta không tình nguyện trả thì chắc chắn là sẽ có một ngày, một giờ, một giây, một phút nào đó mà chúng ta không muốn thấy, không muốn gặp, không muốn nghe, không muốn biết. Thế mà phải thấy, phải gặp, phải nghe, phải biết. Đó là ngày mà chúng ta phải trả lại tất cả cho cuộc đời. Đó là ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Thế còn hơi thở là còn tất cả, hơi giữ gìn việc đời cũng được. Nào, của cả vợ có tài vật, nhắm mắt rồi lại lắm thấy không? Tất cả đều phải trả lại cho cuộc đời. Không biết quý vị có từng đi những tang lễ nào không? Thì quý vị thấy rõ một điều, đó là mỉa mai hết sức, chú chát hết sức. Đó là mọi người, tất cả chúng ta dường như sống cho danh cho lợi. Nhưng mà cuối cùng rồi, khi mà người ta liệm một con người vào trong quan tài, thì quý vị hãy đứng nhìn cho kỹ đi, danh lợi đứng ngoài quan tài mà không theo bất cứ người nào vào trong quan tài. Mà con người đó là ông vua lên rồi thì cũng đi vào ở trong quan tài một mình và danh lợi đứng ngoài, không theo. Một cách nghĩa mai hơn nữa, đó là khi chúng ta không thở nữa thôi thì toàn thân của chúng ta cũng như vậy, không thiếu cái gì hết, chỉ thiếu có cái hơi thở thôi. Vậy khi mình chỉ thiếu có một chút đó thì quý vị biết mọi người đối xử với nhau thế nào không? Và tất cả, kể cả người yêu nhất đời của ta, những người có tình cảm liên hệ mật thiết của chúng ta, đối xử với chúng ta cũng giống nhau thôi. Đó là mọi người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất, ước không sao dỡ nổi nắp quan tài. Và trước tử thần của đại bại nó sự nghiệp đổ như sông Hao Bà Thái. Đó là cái giây phút sau cùng. Cái giây phút là tất cả chúng ta phải trả lại tất cả cho cuộc đời. Nhưng mà giây phút đó quý vị có trả lại cho cuộc đời đó, quý vị còn có mang được một cái ý nghĩa gì được không? Không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu nào quý vị tình nguyện mà theo lời Phật dạy mà trả lại cho cuộc đời, trả càng nhiều thì càng tốt, trả càng nhiều thì tốt. Đó, đó là tư cách những người con của Ngài cũng biết trả. Là tình đó cho người ăn xin một quá đấy, một đống. Cái đó là cái cách của chúng ta trả lại cho cuộc đời. Hay là thỉnh thoảng việc chúng ta nấu thức ăn này kia để chuẩn bị cho đàn bạn tử tế đem đi đến chỗ nào đó cho những người homeless. Cái đó là cái cách của chúng ta trả lại cho cuộc đời. Giờ bố thí việc lòng từ bi chúng ta trả lại cuộc đời. Vì cái niềm tin kính trọng mà chúng ta cúng dường cũng là cách trả. Những gì mà chúng ta có ngày hôm nay ấy, chúng ta có quá nhiều mà chúng ta vay mượn của cuộc đời này quá lớn, mà nếu không trả thì quả thật là chúng ta sẽ nợ cuộc đời. Nếu nó phải nợ thì thưa quý vị, người nợ là phải trả, Chứ nếu không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Còn như những cái gì mà chúng ta nghĩ là của ta, chắc có lẽ quý vị được còn quên. Cái mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời của tất cả chúng ta là cái này, quý vị hết. Là cái này, là cái khổ thân này. Chứ quý vị tưởng là cái gì mà nó quý hơn cái khổ thân này ở trong cuộc đời này? Không có đâu. Cái khổ thân này đối với tất cả chúng ta quý vô cùng. Tại sao chúng ta không tình yêu? Tình yêu với cái khổ thân này. Tại sao nó cần có danh của lợi? Cái danh là cái khối thịt này. Và tại người ta phải tranh đấu hơn thua mình được yếu thức khôn nhờ giải chịu. Rồi người ta tạo ra không biết bao nhiêu là cái ác nghiệp. Người ta thanh toán với nhau không phải giữa con người và con người thôi. Mà giữa tập thể này và tập thể khác, giữa sắc danh này và sắc danh khác, giữa một quốc gia này và một quốc gia khác. Người ta không phải giết một lần một người, mà người ta giết một lúc là hàng trăm ngàn người, hàng triệu người. Đó là 20-30 năm chinh chiến ở Việt Nam thì hiện diện là trên 3 triệu. Trên 3 triệu. Nhưng mà tại sao? Nó cũng tại vì cái cấu thịt này. Muốn cho cái cấu thịt này nó thụ hưởng và nó thỏa mãn. Có mắt nó thỏa mãn, có lỗ tai thỏa mãn, mũi thỏa mãn, miệng lưỡi thỏa mãn, thân thỏa mãn. Rồi thì không có cái tội ác nào mà người ta chưa hết. Mà quý vị thấy rõ ở bên trời Tây như thời xưa là Dương, Dê, Sa, Thích, Lên, Đốc, Lúc. Nhưng mà tất cả rồi bây giờ thì còn gì? Ở bên trời đó, Nhu Kiệt, Nhu Trụ, Nhu Tập. Rồi gần gần ở đây Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Và tất cả những con người đó rồi cuối cùng để gì lại cho cuộc đời? Ta còn để lại gì không? Thì nó đã lỡ người này sống cắt rồi, lang thang từ đổ luân hồi của mình ở trước sáng xuống nhận này, trong ra bước mặt bờ mê ngàn thu lửa trước bốn bề một phương. Nó mau lắm, nó mau. Nhưng mà chúng ta lại quá ư nặng với cái khối thịt này, để cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải bỏ cái khối thịt này. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ luôn cái mô hiện thì quả thật nó mỉa mai hết sức. Nó mỉa mai hết sức và vô ích hết sức. Đó là hãy nhớ một điều là cái khối thịt này chúng ta sống trước cho nó, chúng ta quý nó, cho đến đâu chúng ta tạo bất cứ những cái tội lỗi gì vì nó chúng ta làm tất cả. Nhưng mà cuối cùng rồi thì không ai nhận nó hết, không ai dám nhận nó hết. Và chính cái khối thịt của mình đấy, khi mà mình đến với cuộc đời này thì mình mang nó theo, lìa bỏ cuộc đời này thì để nó lại. Nhưng mà có một điều, cái khối thịt này không ai dám nhận. Hãy nhớ điều đó, đừng bao giờ quên là cái khối thịt của mình này không ai dám nhận hết. Cái khối thịt của chồng nằm xuống vợ không dám nhận, mà khối thịt vợ nằm xuống thì chồng không có dám nhận, không ai dám nhận. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại tranh nhân đạt lợi cấu xé dựng dành đè nằm trên dưới giết lẫn hại nhau mình được yếu thua cô nhờ hại chị, rồi gây nó không biết bao nhiêu cái tội lỗi. Đó là cái chúng ta không có tu tập, cho nên không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có hiểu rõ. Không hiểu rõ như là ông vua đó, ông biết rằng là ông cũng là ở trong cái nhà trọ. Thì giỏi lắm là ông ở trọ là 70 năm hay là 100 năm, cỡ đó thôi, cỡ đó thôi. Tất cả đều là trọ. Mà nếu như mà tất cả chúng ta là người ở trọ thì quý vị biết rõ rồi mà. Không biết quý vị có từng ở trọ đâu không? Thì nếu quý vị có từng ở trọ thì quý vị cũng biết rõ rằng là quý vị đến những cái thế giới xa lạ này, quý vị cũng là mang cái thân ở trọ không? Thì giỏi lắm, 100 năm rồi cũng phải ra đi thôi, cũng phải ra đi. Thì khi mà hiểu rõ được điều đó rồi thì ông vua ông sẽ không nói rằng đây là cung điện mà hòa thượng ở trọ đây đâu, không phải là quán trọ. Mà đến khi hòa thượng mới giải thích, ông nói nếu mà ông xin ở đây một đêm thì ông ở trọ một đêm, rồi ngày mai ông đã đi mà ông đến đường. Thì nếu một cái ý nghĩa là ở trọ như vậy đó mà tất cả chúng ta hiểu được, tức là biết rõ, biết rõ, có tỉnh giác, có chánh niệm, thì thưa quý vị có nghĩa là chúng ta tu rõ, tu đúng, tu cao. Vậy còn mong là cái thời tấm này hôm nay sẽ đem cho tất cả chúng ta một cái pháp vị, tức là cái vị của Phật. Cái vị này nó tuyệt vời, vị này tuyệt vời. Không phải như những cái món cao mỹ vị khô lên giáp phụ mà quý vị bỏ vô trong miệng nhai nhai một hồi, quý vị nhả ra thì quý vị không can đảm nào mà để đâu, bỏ vô miệng mà ăn trở lại, chứ đừng có nói chi bước qua khỏi khổ rồi. Rồi khi mình no rồi thì nó không còn cái ý nghĩa gì hết, quý vị. Nhưng mà cái vị của Pháp, quý vị nghe rồi quý vị thưởng thức, quý vị bước vào lòng, quý vị cảm thấy một đời nhẹ nhàng. Nam mô. Chẳng những nhẹ nhàng an vui lợi lạc cho mình, lợi lạc cho mọi người, mình cảm thấy cái giây phút thật có ý nghĩa. Mà cái vị của Pháp là thực sự, cái vị này nó làm cho cuộc sống của mình được hướng thiện và hướng thượng, chứ không phải là hướng hạ. Còn tất cả những cái thức ăn khác đều là hướng hạ thôi, hướng hạ thôi. Quý vị không tin là hôm nào quý vị nó ngon cái gì là ăn như nhiều một chút thôi thì quý vị sẽ thấy khổ ngay thôi. Bệnh là đừng khổ nhỏ, ăn cho no thì quý vị sẽ thấy khổ ngay thôi. Chứ đừng có tưởng là cao hơn thực phẩm vậy rồi là ăn nó sao, như là ăn cái gì chừng nào thì cũng khổ chừng nào thôi. Nhưng mà nếu mình thưởng thức cái vị của Pháp thì thật là tuyệt vời. Và thầy cũng cầu mong rằng đây là cái lạc của Pháp, cái sự an lạc của Pháp gọi là Pháp lạc. Mà nếu chúng ta sống với sự an lạc ở trong chánh pháp thì cuộc sống này cũng quả thật là có ý nghĩa. Nếu mà thay vì không an lạc với chánh pháp lúc này đấy, mà chúng ta ở một cái địa điểm khác, chẳng hạn như là chúng ta an lạc thì mà an lạc để sửa tại Việt Nam với nhà với những cái điều vụ, thì sau đó rồi thì quý vị sẽ thấy cái sự an lạc đó như thế nào. Sau đó là mệt mỏi, chán chừ, mất thì giờ, hao tiền, tốn sức. Đó là chưa nói đến gọi là cái vị đắng của nó, cái vị đắng của nó là cái khổ sở của nó, cái phiền não của nó. Thì thầy còn mong rằng là cái pháp thí ngày hôm nay là phần pháp vị hay là pháp lạc, để giúp quý vị có cái đời sống thật sự là an lạc, và quý vị sẽ thưởng thức nhận nó rất là ngọt ngào, để đời sống của tất cả chúng ta và lúc nào cũng lợi mình và lợi người, hành động cũng phải lợi mình và lợi người, lời nói lợi mình lợi người, ý nghĩ lợi mình lợi người. Và có sống như vậy, có hành động như vậy, có nói năng như vậy, có suy nghĩ như vậy, thì Đức Phật này gọi là hành động như chánh pháp, nói năng như chánh pháp và suy nghĩ như chánh pháp. Mà nếu có hành động, nói năng và suy nghĩ như chánh pháp thì như gọi là sống như chánh pháp. Mà nếu sống như chánh pháp thì cũng sẽ chết như chánh pháp. Chết như chánh pháp thì như thế nào? Nay là đời sau là người hiện hai đời là an vui, thật an vui, thấy mình không làm ác. Đó là làm tới cái mức đó thôi, đó là làm tới cái mức đó. hay là người ăn gì ở là lòng khen than ngàn mây, mừng như bước ngoài nụ đón mùa xuân đêm này. Cái hình ảnh mùa xuân qua nở ở ngoài đồng nội là những cánh bướm bay lượn và dơ quá đẹp đẹp lắm. Nhưng mà cái đẹp đó không bằng cái cuộc sống của những người con Phật mà biết sống lợi mình và lợi người, những cái hành động lợi mình lợi người, những cái lời nói lợi mình lợi người, ngoài những cái suy nghĩ lợi mình lợi người, thì Đức Phật bảo rằng nó đẹp hơn cái cảnh vừa rồi. Vì cầu mong là quý vị sống như chánh pháp và chết như chánh pháp. Thầy xin kết thúc cái thời gian ngày hôm nay ở đây. Thầy nói tu là sống như thế nào có tu tập, mà 25 thế kỷ về trước là khởi nguyên đó là trong cái thế tử sĩ đăng đa. Thầy đã thấy cảnh già, cảnh đau, cảnh chết, về cảnh con người bị sa môn thoát tục, rồi thì Bồ Đề Tâm phát khởi một cách rất là mạnh mẽ, và chính nó là một cái sức mạnh kỳ diệu mà thúc đẩy ngài thì bỏ ra đi, bỏ lại tất cả những ngày vàng đi ngồi ngỡ cánh tay ánh tác của hiện thế, cắt ngang tình yêu mạnh đẹp buồn và sang núi rượu ra hồng đá núi mặt trời, và một bóng giờ ở trên lưng cũng được kiềm nặng có xa nặng cho họ. Suốt 6 năm cô hành mặt trời chiếu chỉ còn giá một mấy xây, từng hơi thở tìm phương cứu độ, mỗi tế bào được âm hiểm được cội Bồ Đề chính là thật. Cái cuộc đời ngài mặc dù là ngày tu ngày tập, nhưng mà ngày tu tập với một cái hành nguyện đó là hoàn thành chiếc thuyền bát nhã, để tự tay này lèo lái vượt trùng khơi để cứu độ tất cả chúng sanh đang nằm ở trong sông mê bể khổ. Rừng khổ hạnh 6 năm gian khổ, thử nhịn ăn nhịn thở xem sao, rồi cho đến nỗi một hôm phải té quỵ lúc đang kinh hành, tội như vậy tội. Rồi khi tỉnh lại gặp đàn tỉnh thiến sư cha ta công sửa công dưỡng, lắng nghe sinh lực hồi lập, nhận ra minh mẫn tinh thần siết bao. Nhưng mà cũng còn có một cái trời yêu khác đó, đó là đức trời Địa Tịnh đem cái đàn xuống khai cho ngài nghe. Đàn Địa Tịnh ngàn cao ai cũng xé mây xanh tuyệt đỉnh hoang không, chợt đâu một phiến tơ chuột, chợt đâu cao bút nước tung giữa vợ. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở đời tu hành giống thở đạo kiếm, quá cánh dây sẽ đứt liền, mà quá dụng vô dụng chẳng vừa ấm dài. Hai cực đoan kéo dài lần nào cũng chỉ là bất cập rộng không. Nhờ đó mà ngài hạ quyết tâm để đi theo con đường trung đạo quý vị. Nếu quý vị có coi cái bộ phim dường như là dường như chủ pháp quan mới đi xem, chủ pháp quan thực hiện sự tích đức của Thích Ca ta. Nếu mà phải không? Dạ, sự tích đức thì mình coi thì mình mới thấy rõ là chỗ con đường trung đạo, và đi theo con đường trung đạo ngài đã thành Phật rồi. Tất cả những gì đó mà ngài đã giác ngộ được thì ngài trao truyền hết cho tất cả chúng ta. Dài thì 84.000 pháp môn, ngắn lại thì chỉ có 2 pháp môn thôi: pháp môn nên tu tập và pháp môn nên nhất bỏ. Thầy đã trình bày nhẹ và mong rằng quý vị lãnh hội được giáo lý căn bản của Đức Phật, và hãy nắm cho còn ở trong tay và xem như đó là cái phương châm nhẹ, những cái yếu quyết để tất cả chúng ta căn cứ theo đó mà tu hành, để chúng ta khỏi bị bận tâm, khỏi bị bận tâm, phải phải so sánh và tu thế này đúng, tu thế kia là sai, tu thế này là cao, tu thế nào là thấp, cái pháp môn này là hay, cái pháp môn kia là dở, vậy tông phái này là đúng, tông phái kia là không đúng, khỏi được một thân mà hãy trở về với chính con người của mình. Đó là việc làm lời nói, ý nghĩ nào là mình lợi người, là nói nghĩ như vậy là tôi đúng, tu cao. Mẹ tôi lúc tu cao thì thế nào cũng thành đạo, đắc đạo chứng quả, người ta khỏi một sinh tử luân hồi. Còn hại mình hại người, hay là lợi mình vậy là hại người, hay là lợi người là hại mình, rồi thì làm như vậy, nói như vậy, nghĩ như vậy, cái đó gọi là tu sai và tu không đúng. Mà muốn tu đúng thì phải dứt bỏ, dứt bỏ, không làm như vậy, không nói như vậy, không nghĩ như vậy, cái đó gọi là phật bồ đề dứt bỏ. Cầu mong là tất cả chúng ta sẽ đi theo con đường có ba đời mười phương chư Phật đã đi, để con đường hành trình đó lẽ dĩ nhiên nhiều thử thách lắm khó, không phải thu qua thơm có lại chim hót xuống reo gì. Nhưng mà một khi đã hành trình rồi thì chính con đường đạo này, con đường tu thân hành thiện giải thoát và giác ngộ này sẽ đưa chúng ta đến một cái chân trời, một cái chân trời đó là ánh sáng sau đó chờ, đó là ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của giải thoát, ánh sáng của lời mình và lời người. Và ánh sáng đó sẽ giúp tất cả chúng ta nhận ra được cái sự thật, đó là bản lai nhiệm vụ của kiếp người. Và khi đã biết rõ rồi thì có nghĩa là chúng ta đã đắc đạo và chứng quả. Thì lúc bây giờ thì Phật như thế, mẹ tìm con gặp mẹ lại còn nói chí gì hết. Thì cầu mong là trời pháp ngày hôm nay sẽ là món ăn tinh thần cho tất cả quý vị. Thầy xin hồi hướng với con đức Phật thiên đàng trước hết trên đa sinh quá khứ thực thế của mẫu, của tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, những nói riêng không mặt nói chung, cầu cho tất cả các bậc thân nhân ấy quan hệ thọ lãnh công đức này cao lạc quốc. Và cầu nguyện cho và tất cả những chư hương linh, cả chiến sĩ trận do đồng bào chiến thắng, đồng bào Điện Biên và đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở Việt Nam, và cầu xin và cho tất cả hương linh quan hệ thọ lãnh công đức này và tiêu dương ra miền cực lạc. Và cầu nguyện các bậc ân nhân của quý vị mà còn sinh thiện thì các bậc ân nhân ấy ở mắt niên trường họ. Và cầu nguyện cho bản thân của quý vị và gia đình thân bằng nghĩa thuộc ở ngoài sông phương, cả ở trong nước và sống bên ngoài, và luôn luôn thương xu thương thế mà bị bình an theo quan đạo khỏi bất bình chủ trừ và sự cắt từ sân còn nguyên miệng, đời sống gia đình luôn được hạnh phúc và sự kết được vững vàng, và đời sống đạo thì thông tâm thường lạc nhận được tính chuyên phúc huệ trang nghiêm tâm bồ đề nhân cố. Và xin hồi hướng một phần công đức này riêng để chư thiên khắp thế giới sau mà nhất là chư thiên nữ ngày nay chùa An Lạc này cũng như nữa trong tư gia của tất cả quý vị. Cầu xin các bạn quan hệ và hỗ trì cho ngôi tam bảo này được càng ngày càng xứng minh, và chánh pháp của Đức Thầy Tôn sẽ càng ngày càng nghe được thịnh hành và phổ cập ở trong khắp từng ở quần chúng các thành sâu phẩm. Và thí sư luôn luôn sẽ là một mắt từ bí trí tuệ để che chở cho tất cả những người Phật tử, và sẽ làm cái gương sáng để cho tất cả Phật tử nương theo mà hành trình đến nơi giải thoát và giác ngộ.